Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Niệm Tư trần trừ một lúc, cẩn thận nói, một tuần đã có thể trị hết. Giọng nói Tưởng Tân Lệ cất cao, quá mức ngạc nhiên, không phải đều nói đông y hiệu quả chậm sao, lại một tuần là có thể trị hết. Giang Niệm Tư bật cười, không phải một tuần chữa khỏi, là thời gian chữa trị chỉ cần một tuần, sau này vẫn phải cẩn thận bảo vệ và nghỉ dưỡng, thuốc cũng phải đều đặn, hoàn toàn hồi phục cần phải có thời gian. Cô nở nụ cười dịu dàng, rất kiên nhẫn đối với người mắc bệnh, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, nhưng nhắc đến chuyên ngành của cô lại trầm tĩnh thành thạo, không luống cuống ngượng nghịu chút nào. Một người nói chuyện càng khẳng định, nói rõ cô càng có lòng tin. Khi nào thì bắt đầu chữa trị? Thẩm Vũ Lâm hỏi. Giang Niệm Tư suy nghĩ, nói, ngày mai đi, hôm nay cháu cần phải chuẩn bị một ít dược liệu để dùng chữa trị. Được, vậy ngày mai tôi đưa ba tôi đến. Sau khi lên xe, Thẩm Vũ Lâm và Tưởng Tân Lệ mới nhớ, hỏng bét, quên hỏi bác sĩ có thể chữa trị tình trạng liên quan của con trai không? Chỉ có điều, ngày mai lại hỏi cũng không muộn, có thể trị hết chân của ba. Tâm trạng Thẩm Vũ Lâm và Tưởng Tân Lệ đều có chút thả lỏng. Ông cụ bị bệnh này quấy nhiễu, đau đớn không chịu nổi, nghĩ đến có thể được trị khỏi ngay. Nụ cười trên mặt ông cụ cũng nhiều thêm một chút. Ông cụ nói với Tưởng Tân Lệ, A Lệ, trở về điện thoại cho Lão Tam, tìm lý do để thằng nhóc xin nghỉ đến Trấn Kỳ Thạch một chuyến. Lão Tam chính là Thẩm Trình. Tưởng Tân Lệ nghe vậy, cau mày nói, nhưng chúng ta vẫn chưa biết bác sĩ Giang có thể chữa khỏi bệnh của A Trình hay không. Sao có thể chắc chắn? Chúng ta đều không biết tình trạng của Lão Tam là gì. Trước tiên đưa người đến, cho vị bác sĩ Giang này nhìn xem, mới là chuyện quan trọng. Tưởng Tân Lệ thở dài, Lão Tam nhận điện thoại của chúng ta, khẳng định cho là chúng ta gạt thằng bé đến xem mắt. Thằng bé chắc chắn sẽ không đến, biết có thể trị hết chân. Tâm trạng ông cụ thoải mái, ông ấy hình chân như vậy nói, vậy con hãy nói với Lão Tam, ba bệnh nặng nằm liệt giường, hơi thở yếu, bảo thằng nhóc chạy về gặp ba lần cuối. Tưởng Tân Lệ nghe vậy, đôi mắt sáng lên, vâng, cách này được, A Trình chắc chắn về tới ngay. Thẩm Vũ Lâm nghe được cuộc đối thoại giữa hai người con dâu và ba chồng, khóe mắt gắt gao co giật, DTVTRON lúc nhất thời không biết nên đồng cảm với con trai, hay là nên đồng cảm với ba chồng và con dâu sắp đối mặt lửa giận của con trai. Ông ấy cũng không nói chen vào, đến lúc đó Lão Tam nổi giận, ông ấy có thể lấy mình sạch sẽ. Không tệ, ông ấy vẫn là người ba già chính trực đó. Bên này, sau khi ba người rời đi, Giang Niệm Tư bắt đầu tìm dược liệu bào chế thuốc mỡ cô cần. Viêm khớp nhiễm trùng do vi khuẩn mủ lây nhiễm, dựa theo cách đông y, hiệu quả rất chậm, với lại không chắc chắn hoàn toàn hiệu quả. Tây y sẽ chọn trị liệu phẫu thuật và trị liệu thuốc kháng sinh. Tuy Giang Niệm Tư là bác sĩ đông y, nhưng cô biết một cách. Lý thuyết y học đều là hiểu được ý chính sẽ hiểu được các vấn đề liên quan khác. Cô đã từng nghiên cứu Tây y, điều trị dựa vào Tây y, bản thân cô cũng nghiên cứu ra các trị liệu đông y, tốc độ nhanh. Còn không cần làm phẫu thuật, nhưng cô cần chuẩn bị xong thuốc mỡ phòng ngừa nhiễm trùng tiếp diễn. Thuốc mỡ này là chính cô nghiên cứu ra, hiệu quả tương tự thuốc kháng sinh. Kiếp trước còn nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, ngâm ướt dược liệu cần dùng, vắt nước, lại trộn lẫn thuốc bột khác rồi nghiền thành bột nhão. Quá trình này cần rất cẩn thận, Giang Niệm Tư đã dành gần 4 đến 5 tiếng mới làm ra một phần thuốc mỡ này. Sau khi làm xong, đều gần đến giờ tan làm, Triệu Phương Như vội chạy về vào thời gian cuối cùng, Giang Niệm Tư cầm 13 bình kem dưỡng trắng cho cô ta. Nói với cô ta, cô đừng vội giao tất cả cho họ. Trước tiên lấy ra một nửa, còn dư cô cứ để đó. Cô nói tôi tương đối bận, tìm không ra thời gian trống, cho nên chỉ làm vài lọ thế này. Qua một thời gian nữa sẽ đưa phần còn lại cho họ. Nghe được lời này, mắt Triệu Phương Như đều sáng lên. Cô ta giơ ngón tay cái hướng Giang Niệm Tư. Bác sĩ Giang, cao tay vẫn là cô cao tay. Như vậy ca, CSTH, CS lòng H, MM, N của họ. Người quay đầu còn do dự. Có thể không vội đặt hàng trước sao? Giang Niệm Tư vỗ vai cô ta. Đi thôi, cố gắng hết sức. Mấy ngày gần đây tôi thật sự có thể sẽ bận. Không có chuyện gì, cô đừng đến. Tiền cô cứ cắt trước đi. Ồ, được. Triệu Phương Như thẳng thắn đồng ý. Chuyển sang nhớ đến quần áo của mình. Vội hỏi, cậy quần áo của tôi thì sao? Đi TV, ngày kia đến lấy. Giang Niệm Tư nói, theo tốc độ của Giang Tuyết, hẳn là 2 ngày cũng có thể làm ra. Trong tay cô còn 2 đơn. Tốc độ cũng không quá chậm. Được, vậy ngày kia lại đến tìm cô. Bên kia, Tưởng Tân Lệ vừa về đã gọi điện lừa Thẩm Trình. Văn phòng Thẩm Trình có điện thoại, nhưng trong bộ đội nói chuyện điện thoại là sẽ bị nghe lén. Nghe được giọng nói Tưởng Tân Lệ, Thẩm Trình theo bản năng muốn cúp máy, tưởng rằng đến thúc giục kết hôn. Tưởng Tân Lệ không biết đặc tính nước tiểu của con trai. Trước khi anh cúp máy, vội vàng nói, con trai, con nhanh chóng đến Trấn Kỳ Thạch một chuyến. Ông nội con không được rồi. Cái gì? Tay Thẩm Trình đang cầm điện thoại đột nhiên siết chặt. Tình hình thế nào? Sao ông nội lại ở Trấn Kỳ Thạch? Tưởng Tân Lệ nói, ông nội con không phải bệnh chân sao? Đã tìm rất nhiều bác sĩ đều không thấy kết quả gì. Nghe nói ở đây có một ông bác sĩ đông y lợi hại. Liền chạy đến, kết quả hôm qua, nói đến đây, giọng Tưởng Tân Lệ cố tình nức nở. Có loại cảm giác nghẹt ngào. Tóm lại con M, Á, U đến. Ông nội con có thể, cũng chỉ có thể gặp con lần cuối. Thẩm Trình nào còn có thể ngồi yên được nữa. Anh khi còn bé, ba mẹ đều bận, anh phần lớn thời gian là được ông bà nội nuôi dưỡng trưởng thành. Sau khi bà nội qua đời, ông nội chỉ sống một mình, cũng không thích sống chung với ba mẹ anh. Cúp máy, Thẩm Trình lập tức chạy đến văn phòng Triệu Lữ. Anh mừng vì bây giờ trong quân đội không có chuyện quan trọng gì. Càng mừng vì anh hàng năm không có nghỉ phép, tích lũy không ít thời gian nghỉ. Thẩm Trình bên kia lo lắng không yên. Bên này, Tưởng Tân Lệ lau nước mắt sạch sẽ. Hỏi ông cụ đang bên cạnh. Ba, biểu hiện vừa rồi của con thế nào? Ông cụ hướng bà ấy gật đầu. Biểu hiện rất tốt. Con không hỏi ba. Ba đều tưởng rằng ba thật sự sắp C-H-E-T rồi. Tưởng Tân Lệ, cáo già Thẩm Vũ Lâm này. Một bên cảm thấy cách này tốt. Chính xác có thể lừa con trai đến. Một bên lại khinh bỉ cả hai ba chồng và con dâu trong miệng không một lời nói thật. Ông ấy ưỡn lưng nghiêm túc, vui mừng vì mình không phải người giống họ. Ông ấy vẫn là người ba già chính trực. Chú thích, lý thuyết y học đều thay thế hỏi thăm. Hiệu quả trị liệu hơi khoa trương do cốt truyện. Nghiên cứu công tác đảng quá thực tế. Giang Niệm Tư về đến nhà. Vẫn chưa có đến nhà, xa xa đã nghe thấy phía bên ngoài sân truyền đến tiếng ồn ào. Trong đó còn có một số tiếng nức nở và tiếng mắng chửi của Đinh Hồng Mai. Giang Niệm Tư không khỏi bước nhanh hơn, nhanh chóng chạy vào trong sân. Trong sân có rất nhiều người vây quanh, bao gồm trưởng thôn và bí thư thôn ủy. Còn có nhiều hàng xóm, Đinh Hồng Mai đang mắng Giang Thành. Con nói ra. Con nói cho mẹ, tại sao con phải đánh Han? Đinh Hồng Mai giận đến hốc mắt đều đỏ. Giang Thành cũng vẻ mặt ủ rũ không nói lời nào. Ở sân khóc lóc ồn ào là Hứa Nhị Nương trong thôn. Cách chương.